Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3180 tuyệt sử phùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, chỉ giao một tay cầm thời không hỗn độn liên, một tay cầm tích huyết kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Huyền nhất, ngươi cuối cùng vẫn là không kịp chờ đợi xuất thủ. Thân ảnh hơi mờ, thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm, nói. Biết được là bản tọa còn có thể cầm kiếm đón lấy, không hổ là có thể tu luyện thành tam thập tam trọng thiên nhân vật. Xong ngươi phần này đảm phách, bản tọa liền muốn coi trọng ngươi một chút. Giống, táng kim bạch hổ thét dài một tiếng, trên thân kim quang phóng đại, xông về trước ra, đụng vào chỉ dao sau lưng. Xoạt, chỉ dao tuyết trắng da thịt hiện ra một tầng kim mang, mi tâm xuất hiện một cái chữ. Táng, trên thân khí tức trong nháy mắt kéo lên đến thái hư đỉnh phong. Nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, thân ảnh hơi mờ kia, bay về phía trước ra. Tiếng nổ vang, liên tiếp vang lên. Thân hình hắn như lợi kiếm, thần hạm hộ hạm thần trận cùng thời không hỗn độn liên hình thành thời gian, bình chướng không gian, như thùng rỗng kêu to, không thể ngăn trở hắn một cái chớp mắt liền bị đụng xuyên. Hắn một chỉ điểm ra, trực chỉ chỉ giao mi tâm. Chỉ giao cùng táng kim bạch hổ vừa mới dung hợp thời điểm, huyền nhất đầu ngón tay, đã đánh xuyên bọn hắn trùng điệp phòng ngự gần trong gang tấc. Tốc độ quá nhanh, kinh hãi thế tục, lực xuyên thấu không gì sánh kịp, thế gian giống như không có lực lượng có thể ngăn cản. Mạnh như thiên hoành nhất thụ, ở trước mặt hắn, ngay cả đánh ra một kích phản kích lực lượng đều làm không được, có thể nghĩ, muốn tiếp được huyền nhất kích thứ nhất là bực nào gian nan sự tình. Sát thủ kích thứ nhất chính là nguy hiểm nhất một kích. Trương Nhược Trần tốc độ không kịp huyền nhất nhưng cách chỉ giao thêm gần, vừa xài bước ra, đã là ngăn tại chỉ giao trước người, một trường ấn ra ngoài cùng huyền nhất đầu ngón tay đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay phù văn lấp lóe, bộc phát ra thần tôn uy năng. Trong phù văn, vang lên một đạo thần tôn gầm thét, một cái nắm đấm màu đỏ ngòm từ Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Huyền nhất bị nắm đấm màu đỏ ngòm đánh trúng, bản trong suốt thân hình, bị đánh thành thực thái, như đạn pháo ném đi ra ngoài. Trương Nhược Trần hai mắt thật sâu co rụt lại, phát hiện bị huyết quyền đánh trúng, huyền nhất mặc dù phun ra một ngụm máu tươi, nhưng, thần khu thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng đã là kinh đến mức độ không còn gì hơn. Chớ có cùng hắn đấu, đi. Trương Nhược Trần nói, chỉ giao biết được đây là thoát thân cơ hội khó được, lập tức đem thần hạm cùng trên hạm phong hề thu nhập trong tay áo, lấy kim quang bao khỏa Trương Nhược Trần, cấp tốc bay ra ngoài. Chỉ cần cùng huyền nhất kéo dài khoảng cách hôm nay liền có thể sống mệnh. Trong chốc lát huyền nhất tại hư không định trụ thân hình, khóe môi nhếch lên vết máu, nói. Bất tử huyết tộc thần tôn một quyền, nguyên lai cái gọi là Nguyên Trần Đại Sư, lại là hắn. Thật là trưởng thành, huyền nhất sở dĩ cảm thán như thế một câu, là bởi vì, ngay tại vừa rồi, hắn hướng chỉ giao xuất thủ thời điểm, Trương Nhược Trần thế mà có thể trước hắn một bước phóng tới chỉ giao. Huyền nhất tốc độ thắng qua Trương Nhược Trần quá nhiều. Chính là bởi vì Trương Nhược Trần trước một bước xông ra cho nên mới có thể cứu chỉ giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một bước này, chính là Trương Nhược Trần năng lực thể hiện, là nhãn lực, sức phán đoán, kinh nghiệm chiến đấu các loại, đều đạt đến đỉnh tuyệt cấp độ, mới có thể làm đến. Đổi lại tu sĩ khác coi như nắm giữ lấy công kích loại thần tôn phù, cũng đừng hòng làm bị thương huyền nhất. Nói cách khác, bây giờ Trương Nhược Trần, chỉ kém đem tu vi tăng lên đi lên, liền có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, thậm chí đánh bại hắn. Mà tăng cao tu vi, đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ cần thời gian tích lũy là được. Huyền nhất cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, giết Trương Nhược Trần chi tâm, lập tức vượt qua chỉ giao. Giống như không có đổi theo, táng kim bạch hổ nói. Trương Nhược Trần không dám có chút buông lỏng, nói. Sát thủ nhất tốt ẩn tàng, chờ ngươi cảm giác được hắn đuổi theo lúc đã muộn. Trương Nhược Trần, ngươi có thần tôn phù, vừa rồi vì sao không thừa thắng xông lên, đánh giết huyền nhất. Táng kim bạch hổ không hiểu, nếu ta làm như vậy, hiện tại đã chết. Trương Nhược Trần nói, thần tôn phù, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 kích mà thôi, không cách nào cùng thần tôn tự mình xuất thủ so sánh. Vừa rồi, ta chiếm hết ưu thế, xuất kỳ bất ý, nếu có thể mượn thần tôn phù đánh nát hắn thần khô tự nhiên sẽ tiếp lấy xuất thủ, coi như không giết được hắn, cũng muốn đánh cho hắn triệt để mất đi chiến lực. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, huyền nhất thủ đoạn phòng ngự kinh người, bị thần tôn phù một kích cũng chỉ là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Chỉ giao nói, huyền nhất được thông thiên thần điện, trên thân tất có loại phòng ngự trọng bảo, đại thần luận, hắn tổng hợp bảng xếp tại thứ nhất, danh xưng trong vòng 10 trượng, có thể chiến thần vương. Vô lượng Bắc Trinh về sau thiên hạ ai còn có thể trị hắn. Gặp được chỉ có thể trốn. Trương Nhược Trần trong đầu hồi tưởng, hiên viên liên cùng dục thần vương giao thủ, có thể nói là hoàn toàn bị nghiền ép. Mặc dù không biết vậy có phải hay không Hiên Viên Liên trạng thái toàn thịnh, cũng không biết Huyền Nhất trong vòng 10 trượng có thể chiến Thần Vương có phải hay không nói ngoa, nhưng thiên hạ hôm nay Huyền Nhất không người có thể địch là sự thật không thể chối cãi. Chỉ Giao nói, Huyền Nhất tất biết chúng ta muốn đi Tây Thiên Phật giới, nếu như tiếp tục hướng phía trước rất có thể sẽ bị nửa đường chặn đường. Không bằng về tinh không phòng tuyến. Huyền Nhất không chỉ có là tu vi võ đạo cường đại, tâm trí càng là siêu quần bạt tụy, sẽ nghĩ không ra điểm này. Đi Tây Thiên Phật giới cùng tinh không phòng tuyến cũng không an toàn. Nói đến chỗ này, Trương Nhược Trần sắc mặt đột nhiên cuồng biến, dừng lại. Chỉ Giao hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần nói, Huyền Nhất trước hết giết Thiên Hoành Nhất Thụ, tiếp lấy lại đối ngươi xuất thủ, hiển nhiên là đã không cố kỵ gì. Nếu như ngươi là hắn, tại đoán không ra chúng ta sẽ trốn hướng nơi nào tình huống dưới, hắn sẽ làm như thế nào? Chỉ Giao sắc mặt bá một chút thay đổi, nói. Hắn sẽ đi Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần tay lấy ra truyền tin quang phù, khắc họa văn tự, đưa tin cho Hiên Viên Liên, đáp ứng hắn cùng một chỗ diệt đi Lượng tổ chức. Toàn bộ thiên đình, sợ cũng chỉ có Hiên Viên Liên tự mình ra mặt có thể ngăn cản Huyền Nhất. Nhưng còn đến hay không được đến, Trương Nhược Trần hoàn toàn không nắm chắc. Hiện tại, chúng ta đã là tránh cũng không thể tránh, đi thôi, về Côn Lôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần trong mắt đều là tuyệt nhiên thần sắc, mặc dù Huyền Nhất mạnh hơn, hiện tại cũng nhất định phải nghênh chiến. Chỉ Giao truyền ra từng đạo quang phù về Côn Lôn giới, nói. Thái Thượng một lần nữa bố trí hộ giới đại trận, cũng tại Trung ương Hoàng Thành bố trí thần trận, chỉ cần bọn hắn sớm vào thành, có hình thiên đại thần tọa chấn, Huyền Nhất chưa hẳn có thể có cái gì hành động. Liền sợ bọn hắn không kịp vào thành, vô luận như thế nào chúng ta đều được đi cùng Huyền Nhất đấu một trận kéo dài thời gian. Trương Nhược Trần nói, trong Côn Lôn giới có quá nhiều Trương Nhược Trần người quan tâm, bất kỳ một cái nào vẫn lạc cũng sẽ là khắc cốt minh tâm đau nhức. Bất kỳ một cái nào rơi vào Huyền Nhất trong tay, Trương Nhược Trần đều sẽ đứng trước sinh cùng tử thống khổ lựa chọn. Thà rằng như vậy, không bằng chủ động xuất kích, có lẽ có thể tranh thủ đến một chút quyền chủ động. Chỉ Giao nói, ta còn có một cái khác sách lược, chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Táng Kim Bạch Hổ tiến đến nghênh chiến Huyền Nhất kéo dài thời gian. Người đi thiên đường giới, hủy hắn xào huyệt, Trương Nhược Trần há có thể không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, cười nói. Huyền Nhất mạnh hơn, cũng chỉ là dưới vô lượng cảnh. Đi, hôm nay hai người chúng ta, liền muốn nghênh chiến, đại thần luận người thứ nhất. Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao ngự kiếm mà đi, chạy về thông hướng Côn Lôn giới lỗ sâu không gian. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, phát hiện vốn là trấn thủ lỗ sâu không gian tu sĩ, đã là toàn bộ hóa thành tử thi, bồng bềnh tại hư không. Hoàn toàn tĩnh mịch cùng huyết tinh, lỗ sâu không gian bên cạnh trên một đầu dãy núi nham thạch dài ngàn dặm, Huyền Nhất lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đã đợi thật lâu. Chỉ Giao sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, cho dù là thần linh đánh ra truyền tin quang phù cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua tinh không, cần thông qua lỗ sâu không gian trung truyền. Huyền Nhất nếu trước một bước chạy tới nơi này, như vậy nàng truyền tin quang phù, rất có thể, đã bị chặn lại. Huyền Nhất có chặn đường nàng truyền tin quang phù thực lực. Huyền Nhất mở to mắt nói. Hai người các ngươi không để cho bản thân thất vọng, nhưng tới chậm một chút. Trương Nhược Trần trong mắt không sợ, nói. Cái gọi là dưới vô lượng cảnh người thứ nhất thật sự là chỉ là hư danh, ta tuần tự hai lần thương ngươi, tất nhiên đã đánh tan ngươi vô địch lòng tin. Trong lòng ngươi, đối với ta có thể có e ngại. Kéo dài thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ bại lộ ngươi sợ hãi của nội tâm. Huyền Nhất nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt, lại nói. Hôm nay, bản thần sẽ trước hết giết Chỉ Giao, đoạt nàng bản nguyên áo nghĩa, giúp ta sát đạo phá vô lượng. Mà ngươi, sẽ nếm tận nhân gian thống khổ. Chỉ có bằng vào đại lượng bản nguyên áo nghĩa thấy rõ thế giới bản nguyên, Huyền Nhất mới có cơ hội tại tương lai, để sát đạo tấn thăng làm chí tôn thánh đạo, thành tựu chính mình sát đạo chi tổ tôn vị. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao tinh thần căng cứng đến cực hạn, gắt gao khóa chặt Huyền Nhất. Huyền Nhất không có khoảng cách gần đánh tới, bởi vì hắn biết được Trương Nhược Trần có được công kích loại thần tôn phù. Đối phó Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao, hắn tự tin căn bản không cần nhích tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa giao thủ, ba người thần hồn cùng tinh thần lực đã đụng vào nhau, trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao liền tan tác. Một khi thần hồn cùng tinh thần lực không cách nào khóa chặt đối phương, bị đối phương khóa chặt cách cái chết cũng không xa. Ngay tại Huyền Nhất muốn xuất thủ thời điểm. Một đạo như kinh lôi Phật âm vang lên, A-di-đà Phật, ký chủ sát tâm quá nặng đi, không bằng đến Tây Thiên Phật giới thanh tu một đoạn thời gian. Trong tinh không, một cái năm ngón tay thủ ấn thiên địa trùng trùng điệp điệp đè ép xuống, chụp về phía Huyền Nhất. Huyền Nhất không sợ hãi, uy phong lẫm liệt, chiến bào bay lên, thể nội thần khí hóa thành một mảnh tinh vân, sát khí càng thêm mấy lần, một trường hướng trên không nhấn tới. Ầm ầm, năm ngón tay Phật thủ ấn áp sập thiên địa, vân tay như màu vàng sông núi, đánh nát bao khỏa Huyền Nhất tinh vân, đem hắn đập đến rơi vào thế giới hư vô. Huyền Nhất chớ đi, theo chúng ta đi Tây Thiên Phật giới tĩnh tâm tu hành. Năm ngón tay Phật thủ ấn tản ra, hóa thành năm vị hất lên cả sa đỏ thẫm tăng nhân, có béo có gầy, trẻ có già có, xông vào thế giới hư vô truy kích đi lên. Trương Nhược Trần vốn là đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Chỗ nào xuất hiện năm cái hòa thượng, như thế nào mạnh đến tình trạng như thế, đem Huyền Nhất đều đánh chạy. Chỉ Giao trong mắt lộ ra dáng tươi cười, nói. Là lục tổ năm vị đệ tử, không nghĩ tới bọn hắn thế mà xuất quan chạy đến, lần này Huyền Nhất có đại phiền toái. 300.000 năm trước lục tổ trở về sau tự biết thọ nguyên sắp hết, bởi vậy liên tiếp thu năm vị đệ tử. Năm vị đệ tử này, từng cái đều lai lịch phi phàm, xuất gia trước đó chính là danh chấn vũ trụ cường giả. Trong đó một vị đã từng thậm chí là địa ngục giới thần linh, bị lục tổ nhiều lần giáo hóa, mới quy y Phật môn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.